Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 932 đánh cắp tư liệu. Huyền Từ Phù Khay cùng công tác ngôi cao vô phùng nối tiếp. Một tia không trọng cùng trì trệ cảm đều không có. Có thể nhìn ra cấu trúc giả làm việc này đã không phải một lần hai lần. Hắn thực tùy ý mà cất bước rời đi Huyền Từ Phù Khay. Hướng về công tác ngôi cao nội đi đến, chính mình nên làm điểm cái gì? Daisy từ khay khe hở ra bên ngoài xem. Chung quanh không có bất luận cái gì dị thường. Không thấy được cái gì dò xét trang bị cùng cao năng lượng vũ khí. Chính mình thành công trà trộn vào tới. Nàng thoáng phóng đại thân thể của mình. Á nguyên tử thật sự quá tiểu. Mà nàng trong cơ thể năng lượng lại rất lớn. Vũ trụ có thể than xúc thành kỳ điểm không giả. Nhưng nàng còn chưa tới vũ trụ nông nỗi. Tại đây loại áp xúc trạng thái hạ nàng ngược lại kiên trì đến không bằng An Man bọn họ thời gian. Trường, mạnh mẽ so sánh giống như là ăn mặc hoàn toàn không hợp thân Âu phục. Muốn thời khắc bảo trì thu bụng hút khí trạng thái, kiên trì một hồi còn hành. Thời gian dài sẽ rất khó chịu, đem thân thể phóng đại đến 10 micromet trạng thái. Vô dụng tự thân từ trường, mà là dùng ong vàng nữ chiến y cánh bay lên. Này cũng chính là một cái huyền phù hạt lớn nhỏ. Ở trong không khí phiêu đãng thực bình thường, Daisy phía trước quan sát quá cấu trúc giả kết cấu. Thân thể, này băng gia hỏa thường xuyên lui tới với các loại hoàn cảnh ác liệt song song không gian. Thân thể đối ác liệt hoàn cảnh sức chống cự rất cao. Nói cách khác, chính là đối không khí chất lượng không mẫn cảm như vậy. Trong không khí nhiều một cái bụi bặm thiếu một cái bụi bặm căn bản phát hiện không được, nàng đông. Nhìn xem, tây nhìn xem, vây quanh bên trong phương tiện. Thật cẩn thận mà đi dạo ban ngày, cái này công tác ngôi cao chính là không nhỏ. Bên trong thô sơ giản lược phỏng chừng có thể có 1000 nhiều cây em vuông bộ dáng. Đại khái cùng New York thị không sai biệt lắm đại. Trí tuệ sinh mệnh nàng chỉ có thấy 3 cái cấu trúc giả. Trong đó đầu hình bầu dục chính là tổ trưởng. Dựa theo bọn họ bên trong phân chia chính là cấu trúc giả chung người sáng tạo. Là tộc đàn trung thượng đẳng người. Cầm có chút tiêm chính là tổ viên. Là cấu trúc giả chung kỹ sư. Là hạ đẳng người. Daisy phía trước đi theo trà trộn vào tới cấu trúc giả chính là một cái kỹ sư. Ở những cái đó đạo phỉ trước mặt túm đến 258 vạn nhất dạng. Nhưng ở người sáng tạo trước mặt cũng là cái đệ đệ. Trừ bỏ này 3 cái trí tuệ sinh mệnh. Địa phương còn lại phụ trách một ít hàng ngày công tác tất cả đều là người máy, 3 cái cấu trúc giả. Tựa như nào đó trực ban nhân viên giống nhau. Đem các nơi kiểm tra một lần. Số liệu không có vấn đề liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi, bọn họ thọ mệnh phi thường dài lâu. Thô sơ giản lược phỏng chừng. Thực lực nhất thứ kỹ sư đều sống 60 vạn năm. Mà này vừa mới làm cho bọn họ đi vào trung niên. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ còn sẽ sống thêm 2 cái 60 vạn năm, như vậy lớn lên thọ mệnh. Mỗi ngày hoàn thành lệ thường kiểm tra đã biến thành bọn họ sinh mệnh một bộ phận. 3 vị cấu trúc giả dẫn dắt đại đàn người máy đem chính mình giám thị vũ trụ các phương diện số liệu. Quan khán một lần. Không có bất luận vấn đề gì sau. Kiểm tra ngôi cao vũ khí cùng nguồn năng lượng. Cuối cùng người máy tiến vào thông thường công tác hình thức. Bọn họ 3 cái liền có thể đi ngủ đông khoang ngủ, ha ha. Trời cũng giúp ta. Đại cục trưởng như là rơi vào lu gạo lão thử. Nàng liền thích có quy luật địa phương. Có quy luật liền có lỗ hổng. Mà lỗ hổng chính là nàng cơ hội, rốt cuộc là như thế nào vận hành đâu. Ở cấu trúc giả tỉnh, lại ngủ, ngủ lại tỉnh 2 cái tuần hoàn sau. Nàng đoán mò, xem như hiểu rõ cái này chủng tộc văn tự, bất quá bọn họ trung ương chủ khống hệ thống Daisy không? Dám đi tùy ý đụng vào, dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ đến bọn họ chạm đến bình khẳng định có. Một ít cá nhân thân phận tin tức công nhận công năng. Tùy tiện đi động tuyệt đối là tìm chết, xem cấu trúc giả thao tác rất đơn giản. Tùy tiện dầm hay tiếp theo thiên công tác liền hoàn thành, thực tế này trong đó lượng công việc không nhỏ, văn minh trình độ càng cao, thao tác càng đơn giản. Một kiện thao tác không phải lười biếng tượng trưng, mà là đem đại lượng phức tạp công tác đều giao cho máy móc. Trí tuệ sinh mệnh chỉ cần đem khống ngọn nguồn có thể. Nhưng là cái này thao tác đơn giản là nhằm vào cấu trúc giả. Làm một cái không nghĩ bị phát hiện người từ ngoài đến liền yêu cầu một ít chuẩn bị công tác, đây gì? Yêu cầu tiến vào đối phương trung ương chủ khống hệ thống. Tìm kiếm chế tạo tinh bia biện pháp cùng khởi động trình tự, luận khoa học, luận sáng tạo, luận nghiên cứu phát minh năng lực nàng khẳng định so ra kém Stark, Mr. Fantastic bọn họ. Nhưng Daisy nói chính mình là đương thời đệ nhất hacker. Hiện tại đã không ai sẽ phản đối. Sanda người, Seer người, Kree nhân đương nhiên còn có người địa cầu hệ thống nàng đều gặp qua. Thiên mã hành không ý nghĩ rất quan trọng. Nhưng là tri thức dự trữ cũng là cân nhắc một cái hacker quan trọng tiêu chuẩn, nàng so ra kém. Nguyên bản Daisy cầm một cái notebook liền hack tiến SHILD trình độ. Nhưng là thấy được nhiều, lẫn nhau xác minh, thực tế tổng hợp trình độ đã vượt qua đã từng Daisy. Johnson, nhẫn trung Danger giúp nàng gánh vác một bộ phận công tác. Nova trung ương sinh vật máy tính cũng gánh vác một bộ phận công tác. Nàng trừ bỏ mỗi ngày tránh né cấu trúc giả lệ thường tính tuần tra. Còn lại thời gian đều ở phân tích bọn họ trung ương khống chế hệ thống. Kree nhân ở 700 năm trước đã từng gặp được quá một cái tên là Pháp Lang Khắc Tư máy móc chủng tộc. Cái này chủng tộc đem Kree nhân máy móc trang bị một hồi khống chế. Hai bên ở tính toán lĩnh vực lặp lại chém giết. Cuối cùng Kree nhân cũng bất hòa Pháp Lang Khắc Tư máy móc sinh mệnh đua cái gì tính toán lực. Người phép tính độc đáo, tính toán lực siêu quần, com thì tính sao, chúng ta có cây búa, dựa vào chiến thuật biển người cùng mấy chục cái cùng Ronan trình độ không sai biệt lắm siêu cấp. Kree nhân chơi một đợt lưu, một đống người đỉnh kín không kẽ hở laser xạ tuyến, xách theo đại trùy tiến lên một hồi tạp, cái gì phép tính cái gì logic bẫy dập. Chỉ cần thoạt nhìn như là máy móc đồ vật đều bị tạp một cái nát nhừ, này khẳng định là lưu manh đấu. Pháp, một chút đều không quân tử. Nhưng người thắng tổng có thể thu hoạch hết thảy. Kree nhân chung có thức chi sĩ liền góp nhặt không ít Pháp Lang Khắc Tư người độc đáo phép tính. Daisy lên làm chấp chính sau. Ông tò mò cũng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, không thể không nói huyết nhục sinh mệnh cùng máy móc. Sinh mệnh tư duy phương thức hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều ý tưởng tuyệt đối coi như là không thể tưởng tượng. Làm người nhịn không được vỗ án tán dương, trực tiếp hướng cấu trúc giả trung ương hệ thống chung. Giáo huấn virus có điểm mạo hiểm. Daisy chuẩn bị trước bắt trước một chút, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Nàng ở Phượng Hoàng không gian. Vượt vị diện liên hệ cầm đối nàng xác thật không lời gì để nói. Yêu cầu ta như thế nào làm? Ta yêu cầu ngươi dựng một cái giả thiết cơ. Giàn giáo cùng hiệp nghị đều không cần. Chỉ cần một cái phong bế hoàn cảnh tới bắt trước một bộ chủ khống hệ thống. Sau đó ta cho ngươi một cái phép tính, nàng còn chưa nói xong đã bị cầm đánh gãy. Đình, ta không phải máy tính chuyên nghiệp. Cái này ta không hiểu a. Cầm nói làm Daisy dại ra 2 giây. Đúng vậy, cầm là sinh vật học cùng lịch sử học tiến sĩ. Không phải máy tính phương diện, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đem thân thể của ngươi giao cho ta đi. Daisy nói xong phát hiện chính mình những lời này tựa hồ có điểm nghĩa khác. Cầm ánh mắt là lạ mà nhìn nàng. Nàng vội vàng giải thích ta yêu cầu một cái nhiều tiến trình thao tác hệ thống. Như vậy đi, ngươi kêu Lorna tới hỗ trợ. Milton chung có cái kêu hiền chết máy tính thiên tài cũng gọi tới. Điều chỉnh tốt ngươi trạng thái. Ta tới cộng hưởng ngươi. Đến lúc đó ta cùng Lorna nói. Hết chương.